Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, trang 250. Bận việc hơn 2 giờ, Tiểu Bằng hữu thân thể đỉnh không được, ngáp liên tục, thùng xe lung lay, thúc giục người đi vào giấc ngủ, Thư Lê đầu gật gà gật gù. Mau dán đến ngực, Elliot thấy thế, duỗi tay ôm lấy hắn. Làm hắn dựa vào chính mình bả vai ngủ, có dựa vào. Thư Lê yên tâm mà nhắm mắt lại, hơn 20 phút sau. Xe ngựa tới lữ quán nơi đường phố trạm điểm. Các hành khách lục tục xuống xe. Thư Lê ngủ đến nước miếng chảy ròng. Hương vô cùng, Elliot không đành lòng đánh thức ngủ say tiểu yêu tinh. Thoải mái mà đem hắn ôm lên. Dưới nách kẹp kia căn cấp thấp ma pháp trượng. Khi bọn hắn đi đến lữ quán cửa khi, một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt lại đây. Hắn cơ bắp căng chặt, nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái. A tiên sinh, các người rốt cuộc đã trở lại. Là Mary vội vàng thanh âm, Elliot giải trừ đề phòng. Thả lỏng cơ bắp, nương ma pháp thạch đèn đường. Nghi hoặc mà nhìn ăn diện lộng lẫy Mary, đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, không kịp giải thích. Xin theo ta tới. Mary giữ chặt cánh tay hắn. Hướng ngừng ở lữ quán phụ cận xe ngựa đi đến. Từ từ. Mary tiểu thư. Elliot sợ nàng đánh thức tiểu yêu tinh. Bất đắc dĩ mà cùng nàng đi. Ngồi ở trước thất đuổi xe ngựa bát. Nhìn đến bọn họ lại đây. Lưu loát mà nhảy xuống. Hỗ trợ lái xe sương môn. Mary dẫn đầu nhảy vào thùng xe. Quay đầu xem đứng ở tại chỗ bất động thanh niên tóc đen. A tiên sinh. Thỉnh, Mary tiểu thư, nếu ngươi không nói nguyên nhân, ta sẽ không lên xe. Elliot nói, Mary chắp tay trước ngực, hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi. A tiên sinh, thật sự là sự tình quá khẩn cấp, yêu cầu ngươi hỗ trợ cứu chàng. Elliot thờ ơ mà nhìn nàng, chương 114 ca vũ đoàn xin giúp đỡ Mary bị hắn xem đến chột dạ. Nhưng vì ca vũ đoàn tương lai, không thể không ra mặt dày, ngữ tốc bay nhanh mà giải thích, sự tình là cái dạng này. Hôm nay buổi tối chúng ta ca vũ đoàn thu được Hopner gia tộc mời. Tiền thù lao thực phong phú, đoàn trưởng liền cao hứng mảnh đất chúng ta đi biểu diễn tiết mục. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, phụ trách đạn đàn hạc kên nhạc sư ăn hỏng rồi bụng. Thượng thổ hạ tả, lúc này còn nằm ở y sư nơi đó cứu trị. Mặt khác nhạc sư cầm kỹ không bằng kên, phía trước hai chàng miễn cưỡng chống được. Cuối cùng một hồi, là khách quý chỉ định khúc mục, yêu cầu phi thường tinh vi cầm kỹ. Mặt khác nhạc sư vô pháp đảm nhiệm. Cho nên đoàn trưởng để cho ta tới nơi này thỉnh A tiên sinh hỗ trợ. Elliot nhướng mày. Cười như không cười mà nhìn nàng. Các ngươi đoàn trưởng như thế nào xác định ta có thể đảm nhiệm? Mary trần chờ nói. Cái kia, đoàn trưởng nói nếu ngươi như vậy hỏi. Đã nói lên có thể đảm nhiệm. Elliot hồi tưởng Simiu cặp kia hồ ly đôi mắt. Thầm nghĩ, thật là cái giảo hoạt nữ nhân. Khó trách có thể an toàn mà dẫn dắt một đám mỹ lệ thiếu nữ vào Nam ra Bắc. Nơi nơi biểu diễn, kiếm lấy cách xù tiền thù lao. A tiên sinh, ngươi trả lời đâu? Mary kỳ ký mà nhìn hắn. Đôi tay giao nắm, lược hiện thấp thỏm. Nếu A tiên sinh cự tuyệt, không biết ca vũ đoàn sẽ đối mặt như thế nào khốn cảnh. Này đó có tiền lão gia nói trở mặt liền phiên. Phi thường vô tình. Đương nhiên, thật tới rồi cái kia hoàn cảnh, nàng tưởng Simiu đoàn trưởng nhất định có biện pháp giải quyết. Chỉ là khả năng yêu cầu bắt bọn họ ra tay, mà ca vũ đoàn cũng muốn suốt đêm chạy ra Đao Tâu Thành. Elliot cúi đầu xem trong lòng ngực ngủ ngon. Lành tiểu yêu tinh, ta đệ đệ còn ở ngủ, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu Amo. Mary vỗ ngực bảo đảm. Thỉnh A tiên sinh yên tâm mà đem hắn giao cho ta, bát nói. Ta sẽ cùng nhau hỗ trợ chăm sóc, Elliot bị hai song nóng rực đôi mắt ngóng nhìn. Đồng ý, Simiu đoàn trưởng người không tồi. Chỉ thu hai cái đồng vàng liền dẫn bọn hắn đoạn đường. Trên đường còn cung cấp miễn phí đồ ăn. Nếu cự tuyệt bọn họ, tiếp theo cái đoàn xe không thấy được có thể cỏ ăn cỏ uống, chỉ là đạn một đầu khúc mà thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật tốt quá. Cảm ơn A tiên sinh. Mary kích động mà nói, việc này không nên chậm trễ. A tiên sinh mau lên xe. Bát, chúng ta xuất phát. Bát một lần nữa ngồi trở lại trước thất. Chờ Elliot ôm thư lê tiến thùng xe sau. Giơ lên roi dùng sức vung lên. Hai con ngựa nhanh chân chạy vội lên. Trong xe, Mary quỳ gối một cái dương trước. Lấy ra một bộ diễn xuất phục. Rũ ra triển lãm cấp Elliot xem. A tiên sinh, này bộ quần áo có thể chứ? Nhạc sư diễn xuất phục tuy rằng không bằng vũ giả diễm lệ, nhưng cũng dán đầy kim cương vụn lượng phiến. Bị thùng xe nội đèn dầu một chiếu, lộng lẫy bắt mắt, có hay không mộc mạc một chút. Elliot nhưng không nghĩ đoạt các cô nương nổi bật, ai? Ta lại tìm xem, Mary ở trong dương phiên tới phiên đi, tìm ra một kiện màu đen áo choàng. Cái này màu đen áo choàng không có dư thừa trang trí, nhưng cổ áo khai đến có điểm đại, mặc vào sau sẽ lộ ra khóa cốt cùng nửa bên bả vai. Hơn nữa nó là vô tay áo, có nguyên bộ vòng tay, cái này thế nào? Nàng hỏi, chắp vá đi. Elliot nói, Mary ấm nhẹ nhàng thở ra, kéo một khối thay quần áo dùng che đậy manh. Elliot đem ngủ đến giống tiểu chư tiểu yêu tinh phóng tới mềm mại cái đệm thượng, cầm màu đen áo choàng tiến vào mành mặt sau, tốc mau mà đổi xuyên. Mary ngồi quỳ ở thư lê bên người, cho hắn che lại một cái tiểu thảm. Tiểu Amo lớn lên thật xinh đẹp nha. Nàng ngắm mi mắt tử, trộm mà vươn ra ngón tay, chạm vào một chút tiểu bằng hữu gương mặt, ai nha. Thật hoạt nộn, giống như trẻ con làn da. Mary thu hồi ngón tay, nhìn đến tiểu Amo trên cổ có mấy cái tiểu vệt đỏ. Nhíu mày, đây là bị áo vải thô cổ áo mài ra tới vệt đỏ đi. Sim đoàn trưởng nói A tiên sinh cũng không phải mặt ngoài xem đến đơn giản như vậy. Bình thường bình dân nhưng không có tiền học đàn hạc, nhìn tiểu Amo trên cổ vệt đỏ. Mary thở dài. Nam nhân quả nhiên không hiểu như thế nào chiếu cố tiểu bằng hữu. Nàng xoay người ở trong dương tìm kiếm, muốn tìm một bộ thích hợp tiểu bằng hữu xuyên y phục. Mary tiểu thư, như vậy có thể chứ? Hơi khàn khàn thanh âm vang lên. Mary theo bản năng mà ngẩng đầu, nương mờ nhạt đèn dầu, nhìn về phía vén rèm lên thanh niên, ngày thường chát thành một bó sợi tóc dài khai như bóng loáng hắc lụa rối tung mà xuống, có lăng có giác khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, một đôi mắt đen giống thần bí hồ sâu, khóe mắt hơi tròn, làm người nhiều xem một cái liền không cẩn thận luôn hãm đi vào. Hắn mặc vào kia tập áo đen, mở rộng ra cổ áo lộ ra gợi cảm khóa cốt, dáng người cân xứng, hoàn mỹ mà khởi động trường bào. Bên hông buộc lại một cái kim loại đai lưng, bào bãi phía dưới chân trần trụi, thon dài mà rắn chắc, người xem trái tim đập bịch bịch. Hết chương.